câu này là câu ở trong dân gian thôi. Ví dụ như mình nổi tam bành lục tặc, rồi nổi gọi là bà chằn lửa nhập gì đó, rồi nổi bồ đề gai vân vân. Như vậy tam bành là gì? Nó cũng có điển tích điển cố đó, chứ không phải là không đâu nghe. Hình như thầy nhớ không lầm là chữ tam là ba, tam bành á có nghĩa là ba cái nơi ở trong sách của Lão Tử á, thì tam bành á là ba cái nơi mà nó trụ cho cái tâm của con người á. Đó là thứ nhất người ta nói là cái bộ não của mình, cái thứ hai là trái tim của mình, cái thứ ba nữa là cái dạ dày bao tử của mình. Cái này là trong sách của Lão Tử á, giải thích về ba cái nơi trụ của tâm á, này không phải của đạo Phật. Như đây câu này của dân gian là tam bành. Và có một cái điển tích điển cố nữa là ông họ Bành á, là ông hay gọi là lên cái trận lôi đình phong ba ha, cho nên ông có ba anh em cái gì đó nên gọi là tam bành. Còn cái nữa nên thầy nhớ là tam bành trong một cái dân gian cổ xưa cũng nói là ba cái nơi mà để mà cho người ta xuất bất sang bang đó, là thứ nhất là cái não của mình, thứ hai là trái tim của mình, thứ ba là cái chân của mình, chứ không phải là bao tử. Cho nên đó quý vị, nói chung là trong dân gian người ta nói là tam bành là ba cái nơi nó trụ cái tâm của mình. Do đó mà chính những cái nơi đó nó gây ra những cái cơn nóng giận sân si. Và khi mà chúng ta chuyển thể hiểu theo kiểu của nhà Phật, tại vì nhà Phật đi sau dân gian á là người ta có trước thì Phật giáo mới đến. Ví dụ như á là Phật giáo có ở tại thế gian vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây Lịch, có nghĩa là đêm Đức Phật thành đạo Bồ Đề ở Bogaya dưới cội cây Tất Bắc La. Thì hôm đó Phật Pháp mới có ở tại thế gian. Và Đức Phật trụ thế 80 năm, nhưng mà Phật Pháp mà Đức Phật truyền Pháp á, theo Bắc truyền thì 49 năm, theo Nam truyền thì 45 năm. Nói chung hơn 40 năm thôi ở tại thế gian. Sau đó Đức Phật nhập Niết Bàn vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước Tây Lịch. Thì sau đó Phật Pháp mới truyền bá ở trên thế giới. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 274 năm đời của vua Asoka thì có 11 cái phái đoàn truyền giáo đi khắp nơi. Ở trong đó có hai cái phái đoàn mà truyền đi ra nước ngoài, trong đó có một phái đoàn truyền qua ở Myanmar, đó là phái đoàn do hoàng tộc mà là dẫn đoàn của phái đoàn đó, đó là em của vua A Dục là Thượng Tọa Thích Sa và hai người con, tức là một hoàng tử, đó là hoàng tử Mahinda, và một công nương con của vua A Dục, đó là Sangamitta. Thì đem cái giáo pháp lần đầu tiên đi du hóa, du nhập vào ở nước ngoài, đi lần lần đi vòng vòng sau tới Việt Nam á, là theo nhiều cái sử á, thì nếu mà truyền đi bằng cái đường biển á, sang Việt Nam á, là trước Công Nguyên, mà đường bộ sang Việt Nam á, thì sau Công Nguyên. Còn Phật Học Phổ Thông thì nói là đến Việt Nam thế kỷ thứ 2, thứ 3. Nói chung là chặng đó, dặn thời gian đó là đầu Công Nguyên đó, là Phật giáo đến Việt Nam. Thì trước đó chúng ta có mấy ngàn năm dân hiến lận mà. Thì trước đó là mình là du nhập của đạo Lão, đạo Khổng, đạo Nhân Gian, nhiều cái mối đạo khác trước đạo Phật. Cho nên cái chữ tam bành lục tặc mà người Phật tử nói với tam bành lục tặc ở thế gian, cho nên đó nó có một cái mối dây liên hệ với nhau. Ở trong Phật Pháp á, là tam bành, nổi tam bành, có nghĩa là nổi tham sân si. Nổi trận lôi đình đó là nổi tham sân si. Ba cái này mà nó nổi lên cái một á, tự giết mình và giết người. Nên ta gọi là tam độc. Ở trong Phật Pháp á, gọi là tam độc. Ông nào mà nổi sân lên cái một á, là không có tiết chế kìm nén cái tâm đó, nó lớn mạnh quá đó. Trước sau khi chết tâm đó mạnh đọa địa ngục. Ông nào mà nổi tham nhiều quá, không có tiết chế, không có kìm nén, không có quá giải, thì trước sau thì chết cũng đọa làm ngạ quỷ. Ông nào mà si mê nhiều quá, không chịu học Phật Pháp, không chịu nghiên cứu Phật Pháp, không chịu tìm ra sự thật cuộc đời gì, trước sau gì chết cũng đọa làm súc sanh. Cho nên nó tự làm khổ cho mình đời này và những đời sau. Và khi á, cái người nổi cơn tam bành đó đó mà tác động vào ở trong dân gian á, thì người kế bên lãnh đủ. Nổi sân quánh người ta, chửi người ta, mắng người ta, nổi tham ăn cắp ăn trộm đồ người ta, lừa gạt người ta. Rồi nổi si mê á, làm những điều mà không có suy nghĩ đối với người khác. Do đó mà người ta rất là sợ cái cơn tam bành này ở trong Phật Pháp á, đối với cái người thế gian, hoặc là đối về với cái người tu. Đâu phải quý vị nói là tu mà không nổi cơn tam bành đâu. Tu tu chứ, đắc đạo thì cơn tam bành nó mới hết chứ. Tu tu chứ tam bành cũng nổi dữ lắm mà nghe. Ta gọi là nổi bồ đề gai cục cục đó ha. Nên đó mình luôn lúc nào cũng là chánh niệm tỉnh giác, nhận diện những cái gì nó xảy ra ở nơi tâm của mình, và mình đã dùng với phương pháp xả thọ để xả nó đi. Vì Đức Phật dạy, bữa trước chúng ta học cái bài giáo giới La Hầu La Trung Bộ Sám Hai đó, Đại Kinh Giáo Giới là La Hầu La đó, thì Đức Phật cũng dạy là khi chúng ta nhìn vào tâm của mình, nó không phải mình, nó không phải của mình, nó không phải mình, nó không phải là tự ngã của mình. Cho nên đó là phải yểm ly, là xa rời nó, phải đoạn diệt, phải cắt bỏ nó, phải từ bỏ, là không có làm quay lại cái nó nữa. Chánh niệm tỉnh giác, nhìn thấy nhận diện rõ ràng như vậy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cho nên nổi cơn tam bành này á, là trong Phật Pháp á, là đang nói tới tam độc tham sân si. Nó sẽ đọa vào tam đồ, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nên người Phật tử hoặc là người đời nên phải có sự bình tĩnh, cẩn trọng. Người Phật tử phải có nhẫn nhục, thương yêu, tha thứ và chánh niệm tỉnh giác thì mới có thể hóa giải được cái cơn tam bành này. Còn lục tặc, tặc là giống như ăn cướp, hải tặc là cướp biển. Ví dụ như đó, tặc là ăn cướp. Thì đối với nhà Phật á, lục tặc là có 6 cái tên cướp, mà nó cướp đi cái giới thân huệ mạng, là cái quý nhất của người tu tập, đó là giới thân huệ mạng, là cái sự trong sạch của thân khẩu ý, là cái sự trí tuệ nhận diện được tất cả các pháp tục đế chân đế. Mà khi mà 6 ông ăn cướp này nó nhảy vô ở trong thân và tâm của mình, nó là tung trưởng ở trong, làm cho chúng ta mất đi cái giới thân huệ mạng của mình, mà phải bị lưu đày ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Cho nên mới gọi là lục tặc. Lục là 6, tặc là cướp, là có 6 tay ăn cướp. Nếu chúng ta không có đề phòng nó, mình không có làm chủ nó, không đề phòng đó nó, không thủ hộ cho chính mình, thì nó vào trong thân tâm của mình, nó sẽ cướp đi hết các phước báo và công đức của mình. Đó gọi là lục tặc. Đó là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Sắc là gì? Là đối tượng của con mắt, những cái đẹp mà con mắt nhận định, con mắt nhìn tâm nhận định. Những cái âm thanh hay mà tai nghe, những cái mùi hương mà mũi ngửi, những cái vị ngon mà lưỡi nếm, những cái điều dễ chịu mà thân xúc chạm, những cái niềm vui mà ý nghĩ tới. Khi mà mình ham thích lấy nó rồi đó, chúng ta không có sự đề phòng. Mà không có sự đề phòng thì một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hết công đức và phước báo khi chúng ta tiếp xúc nhiều với cuộc đời qua màu sắc, âm thanh, rồi qua mùi hương, hương thơm, vị ngọt, vân vân. Cho nên ở trong kinh thường hay nói là sự nguy hiểm và ngọt ngào của pháp. Ngọt ngào có nghĩa là cái đó nó đi đến mình thấy vui lắm, gọi là ngọt ngào. Nhưng mà không ngờ chính cái vui đó nó làm cho chúng ta đau khổ, đó là sự nguy hiểm. Cho nên trong kinh, nhất là kinh Nikaya, Đức Phật hay lặp đi lặp lại sự nguy hiểm và ngọt ngào của pháp. Sự nguy hiểm và sự ngọt ngào của pháp. Ngọt ngào có nghĩa là có nó mình vui dữ dằn lắm, gọi là ngọt ngào của pháp. Có cái gì mình vui, có cái mình thích, mình vui. Rồi sự nguy hiểm là gì? Có nó làm cho chúng ta đau khổ, là sự nguy hiểm. Cho nên đó là ngọt ngào, là có nó làm cho mình vui thì nó là kẹo. Nhưng mà có nó làm cho chúng ta đau khổ, đó là ớt. Cho nên quý vị là cây, là nồng. Cho nên chữ Hán có chữ tân, làm sao ra khỏi chốn mê tân. Chữ tân đó là cay. Hai âm, âm tân là mới, mà chữ nó viết khác nhau. Chữ cay cũng là tân, mà mới cũng là tân. Nhưng mà cái viết của chữ Hán khác nhau. Mê tân là cái nơi bến cay khổ, chứ không phải là bến mới. Nên quý vị thấy lục tặc nó ở xung quanh mình, luôn luôn lúc nào nó cũng rình rập mình. Nếu chúng ta mà không có tỉnh táo thì chính những cái xung quanh nó làm cho mình đau khổ. Khi chúng ta tìm niềm vui đến với nó, nhưng mà cái hậu quả nó để lại là mình đau khổ với nó. Cho nên đó là Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở đệ tử mình là thủ hộ căn. Thủ hộ căn có nghĩa là đề phòng lục trần đó, là đề phòng lục tặc á. Thủ hộ căn, tại vì khi mắt mình nhìn là căn, căn là mắt nè, là mình nhìn. Nhưng mà nhìn thấy sắc, sắc á là ở trong lục tặc. Cho nên đó khi chúng ta nhìn thấy sắc, nếu mà mình ham thích, mình sướng với nó thì nó ngọt ngào. Nhưng mà nhìn nó mình rất là đau khổ khi chúng ta không thích, thì đau khổ tại chỗ. Khi chúng ta thích thì đau khổ tương lai, tại vì nó vô thường. Cho nên nó sẽ biến mất những cái gì mình thích, mà vắng bóng những cái gì mình thích là đau khổ chắc. Nhưng mà cái gì trên đời này không vắng bóng không? Tức là cái gì mà còn mãi mãi không á? Cái gì trên đời này không vắng bóng không? Không có, phải không? Vậy thì những cái gì mình thích mà làm cho mình vui á, thì cái đó là cái đau khổ trong vô thường. Mà cuộc đời này là vô thường, trong bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy. Cho nên những cái gì mình vui với nó, mình hạnh phúc với nó, thì tương lai nó sẽ đau khổ. Những cái gì mình không thích mà nó hiện diện thì hiện tại nó đau khổ. Vậy thì con người nhìn, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc với trần này, gọi là trước sau gì cũng khổ. Cho nên Đức Phật dạy bài kinh Tứ Đế, trong đó có phần khổ đế đó, trước sau gì cũng khổ. Nên có nhiều người nói trời ơi, đạo Phật dạy người ta khổ làm ta bi quan. Không phải đạo Phật dạy người ta khổ, mà đạo Phật chỉ cho người ta cách nhìn ra được sự thật của cuộc đời, là đời là đau khổ, đừng có mê nữa ông ơi, ông tu đi. Chứ đâu phải làm cho người ta gọi là quỷ mị, làm cho người ta thất vọng, làm cho người ta đau thương đâu. Mà chính những cái mình biết đó, cho nên mình đề phòng, mình phòng thủ, cho nên mình bớt đau thương. Cái người nào biết cuộc đời này là khổ, người đó ít khổ. Người nào không biết cuộc đời này là khổ, người đó mới thật sự đau khổ. Cái đó là thật sự đó quý vị. Người nào biết cuộc đời đau khổ, người đó bắt bớt khổ dần dần. Chúa ơi, thấy chua chát ai ngủ gì, vị nhân sinh nếm đủ rồi, đắng cay chua chát ngọt bùi, nếm đủ rồi. Cho nên đó, họ thấy là đời khổ thật. Nên có câu thơ về biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Nếu ai thấy được đó họ bớt khổ, thấy được khổ bớt khổ, tại vì họ có là trí tuệ phát sanh, gọi là thánh trí về khổ. Có nghĩa là người nào có thánh trí người khổ, người đó về khổ, người đó bớt khổ. Người nào không có thánh trí về khổ, người đó khổ dai dai, khổ dài dài. Cho nên một người mà có thánh trí về khổ, họ thấy đau khổ bình thường. Còn mà họ không có thánh trí về khổ, họ thấy đau khổ khủng khiếp lắm, sợ lắm. Sợ khỏi không? Sợ khỏi không? Gọi là chạy trời không khỏi nắng. Ông đã ở trong ánh sáng mặt trời thì nó thiêu đốt ông là chuyện đương nhiên. Nó đốt một ngày héo queo tàn tạ luôn là chuyện đương nhiên. Cho nên đó quý vị, tam bành có nghĩa là nổi lên tham sân si theo nhà Phật. Lục tạc đó là sáu tai ăn cướp sắc thanh hương vị xúc pháp. Mình đó, ở trong đó, thì mình phải dằn quá giải cơn tam bành. Ở bên ngoài mình phòng thủ phòng hộ lục tạc để chi? Để tâm được thanh tịnh tu, để nhẹ nhàng thanh thản tu. Chứ không thôi nhìn trời ơi cái mặt giống hệt như là khỉ ăn ớt. Nhìn mặt mình đó như cái bánh bao chiều mắc mưa là rồi rồi. Cuộc đời còn gì nữa tươi thắm, hiểu không? Cho nên mình hiểu gì ban đầu mình diễn ly nó từ từ. Câu hỏi thứ hai á quý vị, vì hỏi rằng thưa thầy, trong chiêm bao thấy mình sát sanh không biết có tội không? Trả lời không. Này, trong giới luật á, Đức Phật dạy những cái gì chúng ta làm trong chiêm bao hay gì đó là nó không có tội. Tại vì nó thuộc về trong ký ức, nó hiện về thôi, thuộc về trong tưởng, đó là sự vận hành của tưởng thôi. Nó không thuộc về của cái ngã. Tại vì bản chất của ngũ uẩn nó là vô ngã mà, cho nên nó không thuộc về ngã. Nhưng mà khi chúng ta thức dậy rồi á, chúng ta làm là nó mang tính chất chủ ý của tam nghiệp thân khẩu dậy. Khi chúng ta giật mình thức dậy bắt đầu dính nghiệp á. Nên có nhiều người là nếu vậy thì ở trong chiêm bao chúng ta quậy thoải mái trong đó, thì quậy đi, trong chiêm bao cứ quậy đi. Trong chiêm bao mình đâu có làm chủ được nó đâu. Vậy gì mà chim bao mình làm chủ được nó? Đi vào chim bao đầu mua vé đi Mỹ đi chơi gì mấy tháng bảnh này về sướng không? Đâu tốn đồng bạc vé nào đâu, vô trong chim bao mà. Hoặc là trong chim bao mà đi du lịch ở trên là trời đấy, cảnh trời này cảnh trời kia đó, thấy bay dù đó. Nhưng mà tại vì chim bao chúng ta đã mất hoàn toàn ý thức, cho nên đó, mình không thể chủ động cái chim bao, mà chim bao hoàn toàn bị động, nó muốn cho mình thấy gì thấy à. Cho nên có cô Phật tử này, cô lại đây cô khóc mà. Cô lại thầy ơi, thầy ba con á, mất mấy năm nay rồi mà ông không có cho con thấy lần nào hết trơn á. Vì mà ông cho hàng xóm thấy người này nói nằm bao thấy ba con, người kia nằm bao thấy ba con. Vì mà ông cho người ta thấy không, mà không cho con cái gia đình thấy. Có nghĩa là mình đâu có chủ động được trong cái giấc chim bao đâu. Nên bữa hổm có cái ông đâu ngoài Phan Thiết, ông vô. Chuyện này chuyện vui. Cô kia cô lợi cũng trả lễ. Là trả lễ gì vậy? Ông nói trời ơi, bữa trước nó nằm bao thấy thầy cho con số trên tay quánh chúng luôn. Bắt đầu lại giờ cũng trả lễ là không có nghe. Tôi không biết cái vụ này nghe. Cái ông kia cũng đi theo. Ông là nợ quá thầy ơi, nợ nần quá. Thầy cho một chữ. Là, ủa chữ là gì ta? Mình tính đâu á, là cho chữ là ví dụ như cho chữ nhẫn, cho chữ quà, cho chữ gì đó. Ai nhà đâu mấy ổng xin chữ là xin số đó. Cho nên nó quý vị, nên hồi Tết có nhiều người lại thầy cho con chữ. Là cái chữ gì? Hiểu không? Cho chữ hiếu, mình viết chữ hiếu. Cho chữ nhẫn, viết chữ nhẫn. Viết thư pháp, cho chữ gì viết chữ đó. Còn cho một chữ rồi mà gặp mấy ông nào mà thấy mình thấy cái tướng lạ lạ hỏi một chữ là gì, bắt đầu ông xin số là cũng xin chữ. Số thì nói số, sao nói số nói chữ không biết nữa. Cái ngôn ngữ ở thế gian có nhiều ngôn ngữ lắm. à, xin chữ. Thầy là thầy không có biết à, cái vụ này thầy không có biết à nghe, cho nên á đừng có xin chứ nghe. Cái trước khi ông ra về á, ông là giờ thầy ngại thầy không cho, vì tối nay thầy vào trong chim bao của con thầy cho nghe. Trời ơi. Xin số mà còn dài là thầy vào trong chim bao của con thầy cho. Là trời ơi, có vụ mà xin vào trong chim bao cho số nữa. Chim bao mình đâu có chủ động được đâu, có hiểu không? Trời ơi, chim bao mà chủ động được á là ngon rồi. Bây giờ mình bay không được là chim bao bay không, là mình chủ động muốn gì được nấy mà, chim bao mà, chứ đâu có chủ động được đâu. Nhầm cái giấc chim bao mà nó ngọt ngào mình thích, tự nhiên giật mình tức cái ông hàng xóm, tự nhiên hát karaoke cái giật mình. Cái niềm chim bao của mình á, đang cái khúc mà ngon lành lạc vào trong vương quốc kẹo. Rồi ở bên đây là kẹo sô-cô-la, bên đây là kẹo dừa, nơi đây kẹo gì đó. Rồi là cây á, toàn là mấy cây nó chỗ ra toàn là kem không, hiểu không? Rồi bên đây kẹo, bên đây kem, chỗ bông á, rồi kẹo gì tùm lum hết, kẹo toàn mình thích không à, còn có kẹo khóc, kẹo cười rồi nữa. Đang vô trong đó mà chưa hái được cây kẹo nào chứ, người giật mình thức vậy thì tức chết không à, cho nên có nhiều cái chất chim bao á, mình giật mình thức vậy mình tiếc hồi hụi vậy đó. Ngon lành lên thấy đi ra ngoài đảo vàng không, chưa lụm được cục nào chứ, giật mình thức vậy rồi là xong luôn. Nhưng mà cái đó thì nó tiếc thôi. Còn những chim bao mà hên, tự nhiên á, chim bao thấy mình đi đâu đó, đi mua đồ, đi ra siêu thị gì mua đồ, móc cái bóp tiền ra mất tiêu cái bóp tiền. Trời ơi, giấy tờ tùm lum hết trơn, quảng hồn quảng hốt. Giật mình thức dậy hên, còn nằm giường không mất bóp. Đó là chim bao đó là cũng ngon đó. Giật mình có gặp vậy chưa? Cho nên đó quý vị, chim bao mà mình thấy mình sắc xanh thì không tính. Cái nghiệp á, nó không có định hình cho mình trong thân khẩu ý, trong khi chúng ta vô thức. Cái nghiệp nó định hình khi là chúng ta hữu thức thôi, chứ không có vô thức. Hữu thức tức là chúng ta làm là chúng ta biết. Thì cái đó, biết cái gì là chúng ta đang biết, chứ không phải biết việc làm. Biết việc làm là mà chánh niệm. Còn chúng ta đang biết có nghĩa là mình đang vẫn tỉnh táo bình thường, vẫn biết bình thường. Còn cái việc làm đó mình biết tốt xấu hay không là một chuyện khác. Còn đây chúng ta đang biết có nghĩa là đang tỉnh táo, là thức nó đang hoạt động, chứ không có nghĩa nói là mình làm gì mình biết cái đó, làm gì biết đó là chánh niệm, còn gì nữa, hiểu không? Đó là chánh niệm. Còn đây chúng ta đang biết, còn mình làm mình có biết hay không thì không cần biết. Nhưng mà trong lúc mình làm đó, trong lúc mình nói đó, trong lúc mình suy nghĩ đó, mình sáu thức đang hoạt động, thì chúng ta vướng nghiệp tội sát sanh, giết bất kỳ con gì, con lớn tội lớn, con nhỏ tội nhỏ, hiểu không? Cho nên trong giấc ngủ không sao cả à, quý vị. Nên có nhiều người ăn chay trong giấc ngủ, trời ơi, thấy ăn đùi gà không, quá trời ngon. Giật mình thức dậy ngỡ ngàng toàn là tàu hủ. Nhưng là mấy người ăn mặn mà mới ăn chay trường á, dính hết. Mấy ông thầy tu cũng vậy nè, mới đậu trong đời sống mình đi vô mấy tháng đầu á, thậm chí 1 năm 2 năm luôn, lâu lâu nằm bao cũng là thấy. Hồi xưa đó ăn gì giờ mình mơ đó, dịch lộn này nọ, nhưng mà từ từ hết rồi. 5-3 năm, 5-10 năm sau cái hết, không bao giờ thấy ăn mặn nữa. Từ từ nó hết chứ không phải hoài. Cho nên khi mà vô chùa mà thấm chao tương rồi đó, cái hết thấy mấy cảnh ở thế gian. Chứ còn bằng không là mới vô tu cũng mơ tùm lum vậy. Nhưng từ từ nó bớt các cái giấc mơ thế gian. Câu hỏi thứ ba, thưa thầy, sau khi chết cái gì bị thọ hình hành phạt đau khổ trong địa ngục vô gián? Chúng ta xem cái đoạn kinh Mục Liên Sám Pháp, xem cái đoạn kinh đó là Du Lăng Bồn Báo Hiếu Phụ Mẫu Phật Thâm Ân xem cái đoạn kinh Địa Tạng, Đức Phật có nói đến địa ngục có nhiều cái ngục khác nhau, trong đó có ngục vô gián địa ngục. Thì đây Phật tử mới hỏi là sau khi chết cái gì thọ hình phạt đau khổ trong địa ngục vô gián? Địa ngục vô gián không phải là cái ngục nhốt người ta mà hành phạt, mà sanh ra nơi đó, cái cảnh của nơi đó đó nó tương đương với cảnh của thế gian mà hành phạt vậy đó. Bây giờ thì ví dụ thế này thôi cho dễ hiểu nè. Ví dụ như chúng ta đi ở ngoài sa mạc á, ban ngày nó nóng cả 70-80 độ C luôn, ban đêm á nó hạ nhiệt độ xuống lạnh là 0 độ luôn, không có nước uống luôn. Muốn kiếm đồ ăn ở sa mạc gì chứ khó lắm, mà mấy con thằn lằn gắn mối nó sống sa mạc à. Khi mà nó bò lên trên mặt cát mà trời đang nóng mà thiêu đốt nó là chính luôn á, cho nên nó phải vùi ở trong cát. Ở trong nó vùi trong cát vậy đó, mà nhưng mà nó vẫn nóng, nó phải vùi sâu sâu sâu trong cát sống vậy đó. Rồi hít thở oxy kém, bắt đầu nó lủi đầu lên, tại sâu quá thì thiếu oxy, cho nên nó lủi lên cho nó có lỗ rỗng oxy vô nó thở thì nó nóng. Mấy chiều nóng bức gì rồi tối bắt đầu lạnh nha, trời ơi, ban đêm mà mặt trời xuống cái chút xíu là nó thu nhiệt nhanh, tỏ nhiệt nhanh, mà nó lạnh rung luôn. Mà ổng không có nhà, ví dụ con rắn mối nè ở sa mạc đi, nó không có nhà, không có cửa gì hết, nó uống nước bằng cách nào? Ban đêm á đưa cái lưỡi le lên trời nè, sương đêm á bay qua liếm nhiêu đó, nó uống nhiêu đó, nó thấy cảnh đâu nó sống vậy. Sống vậy có khổ hơn sống trong tù không? Trong tù người ta cho ăn, có nhà ở, có nước tắm, còn nó đó không có luôn, mày thấy không? Như vậy nó cũng tương đương với cái nơi ngục, đúng không? Mình nói vậy cho dễ hiểu đi. Cho nên khi người ta mà mất đi rồi, người ta sanh ra cảnh giới, chứ không phải là từ ở đó đem đi nhốt ở cảnh giới, là không phải. Cho nên nói là cái địa ngục để nhốt con người ta không bao giờ có, mà cái cảnh đó nó đau khổ như là cái ngục mà mình thấy thế gian vậy đó. Người ta sanh ra ở cái nơi mà không nhúc nhích được, địa ngục vô gián. Rồi có những địa ngục mà sanh ra nơi đó, bão tố, cây nó bay nè, nó lụi vô mình liên tục tránh né cả đời. Rồi cái địa ngục mà sanh ra trên mặt biển, nổi trôi, ngọt ở trong, cứ bơi miết nó vậy đó. Rồi sanh ra trong địa ngục lửa, lửa nó đốt, nó cháy, nóng hừng hực vậy, chịu không nổi, chết đi sanh lại tiếp ở chỗ đó nữa, chết đi sanh lại tiếp trong chỗ đó nữa. Rồi địa ngục bùn phân, lội ở trong bùn phân á, hôi hám vậy, lội lủm bủm ở trong, không có chỗ nào nương tựa hết. Cho nên nói là cái địa ngục nó có sẵn ở nơi đó, bắt con người qua nhốt ở đó, không có cái cảnh đó. Cái đó là tự người ta nghĩ ra thôi, chứ không phải trong kinh Đức Phật dạy. Trong kinh là sau khi chết ở đây, sanh ra một thân khác của một loài khác ở cảnh giới khác, mà cảnh giới đó đau khổ tương đương như là cái ngục ở trên thế gian này mà được tả vậy đó. Mình hình dung vấn đề không? Đó là một cảnh giới, đó là một loài chúng sanh trong cảnh giới, chứ không phải là có một cái ngục ở một cảnh giới mà đưa con người qua đó nhốt trong đó, không có cái đó. Mình hình dung cái địa ngục nó là vậy không? Cho nên nếu người nào nói có cái địa ngục mà đem con người qua nhốt trong địa ngục đó là không có địa ngục đó, không có. Mà con người ta chết rồi sanh một cái thân ra ở cảnh giới đó, mà cảnh giới đó đau khổ như là ở trong ngục. Tùy vào cái chỗ khác nhau, sai biệt khác nhau, cho nên đó là địa ngục. Cho nên có nhiều người á lấy nhiều cái quan điểm khác nhau. Có nhiều người nói không có địa ngục, người ta nói không có địa ngục là không có cái ngục nhốt người ta như vậy, chứ không phải không có cảnh giới đau khổ như địa ngục. Quý vị hiểu không? Có cảnh giới đó, tại vì chúng ta làm ác thì mình phải trả lại cái quả báo ác. Mình làm cho người ta đau khổ thế nào thì mình trả lại cái đau khổ như thế đó. Cảnh giới nó tương đương như vậy. Yêu cảnh giới ngạ quỷ, ngạ quỷ là quỷ đói, sanh ra ở nơi đó là không có gì để ăn, gì để mặc hết trơn á, mà thân thể xấu xí, không có Phật pháp luôn, thì nên nơi đó nơi ngã quỷ sống đó. Cho nên á, một cái cảnh giới nó sẽ có chiều không gian sai biệt khác nhau, nó gọi là chiều không gian tiến tính á. Chiều không gian sai biệt khác nhau, và loài chúng sanh thọ mạng ở nơi đó thời gian khác với thời gian không gian ba chiều của mình. Mình là ở đây không gian ba chiều. Ví dụ như không gian ba chiều, ví dụ như á, mình muốn xác định một điểm trong không gian, mình phải dùng một trục X, trục Y, trục Z để mình xác định cái điểm đó trong không gian, gọi là không gian ba chiều. Không gian hai chiều là muốn xác định một điểm không gian hai chiều là chỉ cần trục X, Y là xác định được điểm rồi. Không gian bốn chiều không dùng cái đó xác định được, dùng ba cái trục X, Y, Z không xác định được không gian bốn chiều. Không gian bốn chiều xác định bằng cái khác, không gian năm chiều xác định bằng cái khác, không gian sáu chiều xác định bằng cái khác. Và hai điểm gần nhất ở những không gian khác nhau đều khác nhau. Ví dụ ở không gian ba chiều của mình, hai điểm gần nhất là một đường thẳng, nhưng không gian bốn chiều hai điểm gần nhất không phải là đường thẳng mà cái đường parabol. Không gian năm chiều hai điểm gần nhất không phải là đường thẳng, không phải là parabol mà là đường hyperbol. Không gian sáu chiều gần nhất không phải là cái đường parabol, không phải là đường hyperbol mà là một cái đường elip. Nó bay cái đường elip đây là nó sẽ gần hơn cái đường thẳng này. Người ta nói trời ơi, làm gì có chuyện đó không? Con người mình á, không thể nghĩ đến ở hết cái thế giới đâu. Thế giới nó phức tạp lắm, không phải như cái mình con nghiện mình nghĩ đâu. Mình nghĩ ở trong cái dữ liệu mình có thôi. Cái gì mình thấy, mình nghe, mình nhận diện bằng mắt tai mũi lưỡi, nó lưu lại trong não mình thì mình lấy làm đối chiếu, làm biết ở trong trong cái dữ liệu đó thôi. Còn những cái bên ngoài dữ liệu đó con người không thể biết. Cho nên trong nhà Phật nói về Niết Bàn con người đâu có biết đâu, nên gọi là bất khả tư nghì, không thể nào nghĩ bàn được hết trơn á. Đầu óc con người của mình á, thấy dữ dội lắm, nhưng mà hiểu về vũ trụ có chút xíu. Hột cát, mình hiểu về vũ trụ chỉ có hột cát thôi, không là gì, chấp cơ quan NASA luôn đó, cũng hiểu về vũ trụ cũng chẳng qua như hột cát thôi, chứ đừng nói tới mình mà hiểu về vũ trụ. Đó là những tiến sĩ, những nhà khoa học lớn ta nghiên cứu. Với ông như ông Einstein chẳng hạn, ông nghiên cứu gì cả thiết tương đối về sự sai lệch về thời gian của các cảnh giới đó, ông nghiên cứu tới đó, nhưng mà cũng là một chút xíu của Phật pháp thôi. Tuệ tư duy của Đức Phật, ngài mới biết được thật sự ở những cảnh giới nào như thế nào. Cho nên là con người sau khi chết, thần thức và nghiệp nó sẽ dẫn đi sanh ở cõi địa ngục. Nếu chúng ta rời khỏi cuộc đời này, tâm tử là tâm sân, sẽ dẫn đi địa ngục. Và tùy mức độ của Patikha, tức là tâm quỷ diệt, tâm phẫn hận á, nó lớn hoặc là nhỏ. Nếu tâm phẫn hận lớn thì đọa vào địa ngục sâu hơn, đau khổ hơn. Cho nên ở trong dân gian á, người ta thường hay gọi địa ngục theo từng tầng. Thực ra tầng đó là tầng của đau khổ, chứ không phải là tầng là cái lớp giá đào xuống đất. Không phải là độ sâu, mà cái mốc cao độ không không ở tại mặt đất mình. Độ sâu trừ 1 mét, trừ 2 mét, trừ 3 mét không phải như vậy. 18 tầng địa ngục không phải là như vậy. 18 tầng địa ngục là đang đo tới cái độ đau khổ của nó. Ví dụ như ở nơi này đau khổ cỡ này, nơi kia đau khổ cỡ kia, thì đó là một tầng khác nhau. Giống hệt như là củ phẩm đài sen vậy đó. Mình nói củ phẩm đài sen có 3 phẩm chất chồng lên, rồi 3 phẩm chồng lên, 3 cái là 9. Cái người ta xây cái củ trùng đài, xây cái tháp nó có 9 tầng là củ phẩm đài sen. Củ phẩm đài sen là đang nói tới cái mức độ công đức tu hành cỡ nào thì ở một nơi chốn đó, cỡ nào ở nơi chốn đó, có 9 bậc sai biệt khác nhau. Chứ không phải củ là cất cái từng lầu, mình tính là từng này cao, thấp, theo kiểu mình không gian ba chiều. Không phải, nó đâu phải không gian ba chiều đâu. Mà là cái tháp 9 tầng. Tầng dưới là hạ phẩm hạ sanh, tầng trên múc đọt là thượng phẩm thượng sanh, là mình nghĩ theo cái dữ liệu của con người mình vậy thôi. Chứ làm gì có chuyện đó. Cho nên ta nghĩ Tây Phương Cực Lạc giống như cái tháp chín tầng đó. Nghĩ theo kiểu trò chơi nít. Đâu phải là vậy. Nhưng mà người ta nghĩ như vậy để làm chi? Là cái phương tiện thôi, để mình hình dung một vấn đề thôi. Một vấn đề không có dữ liệu sẽ mượn cái dữ liệu của thế gian để nói lên một vấn đề không có dữ liệu. Nên trong nhà Phật gọi là phương tiện trong phương tiện. Giống hệt như nói chân tâm Phật tánh lấy viên ngọc để nói. Cái viên ngọc là vật chất, còn tánh á, là phi vật chất. Nhưng mà không nói như vậy thì người ta không hiểu là gì. Bắt buộc phải mượn cái phương tiện đó nói, để cho người ta hình dung một vấn đề, chứ không có nghĩa là thâm nhập một vấn đề. Thôi nói hồi đi quá xa. Cái câu hỏi thứ tư á. Thưa Thầy, suối vàng và chín suối ý nghĩa giống nhau hay là khác nhau? Ở trong dân gian á, thì khi chết đi á, người ta nói là về miền chín suối. Chết đi người ta nói là về suối vàng. Suối vàng này không phải là cái suối bằng vàng AU hoặc là BT đâu, AT, AU gì đó. Mà suối vàng này là cái suối màu vàng. Ngày xưa đó, người ta quan niệm á, là người chết là về nơi chín cái suối màu vàng. Cho nên gọi là cửu tuyền. Tuyền là dòng suối á, cửu là chín. Về nơi chín suối là cái người xưa người ta quan niệm á. Nhất là ai có liên quan tới văn hóa của Trung Hoa cổ á, thì là quan niệm sau khi chết thì con người mình không có mất đi, mà linh hồn về nơi chín cái suối bằng vàng, nên về nơi cửu tuyền. Cho nên bữa trước á, Thầy đi, hồi đó còn phà, đi qua phà Cần Thơ, Mỹ Thuận vậy đó. Nghe mấy chú bán vé số, ông bắt mấy cái băng hát rồi đó. À, bữa đó nghe cái bài Bao Công Sự Án Quách Què. Lên câu giọng cổ, Thầy nhớ có cái câu này trong đó nè. Ông nói là nương nương ơi, chốn thăm cung lão phu mang theo bí mật chốn thâm cung, xuống tận đáy tuyền đài cho chọn tình trung hậu. Ông lên cầu vòng cổ vậy đó. À, xuống tận đáy tuyền đài đó, tuyền là đang nói tới cái suối vàng nè, hiểu không? Đó là điển tích điển cố của người ta. Cho nên đó là suối vàng là quan niệm của người xưa, nói sau khi con người mình chết đi không có mất cái linh hồn, mất thân xác thôi. Đang phải nhà Phật nghe là quan niệm của người xưa trong dân gian thôi, là người ta sẽ đi về một trong chín cái suối màu vàng đó. Cho nên nó gọi là suối vàng. Sau này người ta nghe vàng ta khoái quá, ta là chết đi về suối vàng, hưởng vàng mệt luôn. Không có đâu, không có là vàng 24 carat, 18 carat, vàng 93. Gọi là chịu một cây đâu đó, không có đâu. Mà đó là quan niệm chứ không phải cái đi về. Con người ta chết đi về đâu? Đi về nơi nghiệp dẫn, tức là về trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Sáu cõi đó thế nào cũng về một cõi, tùy vào tâm tử là tâm gì. Tức là khi tắt hơi á, lúc đó cái tâm nào nó làm chủ? Trong một sát na có một tâm làm chủ tâm. Nếu khi tắt hơi tâm đó làm chủ thì tâm đó sẽ dẫn đi nơi về nhà của nó. Nhà của tâm sân là địa ngục, nhà của tâm tham là ngạ quỷ, nhà tâm si mê là súc sanh. Một tâm về nhà của nó. Trong sân nó có nhiều loại sân khác nhau. Một sân là sân bay, một sân là sân vận động, một sân là sân chùa, một sân là sân nhà. Cho nên sân nào là nó về cái nhà tương đương đó, nên nó có nhiều cái địa ngục khác nhau là vậy đó. Nhiều loài ngạ quỷ khác nhau. Có loài quả nghị, ngạ quỷ á, là ăn đồ người ta cúng. Có loài ngạ quỷ là phải đi tím đồ trong hầm phân của người ta ăn. Có loài ngạ quỷ là ăn máu. À, có loài ngạ quỷ là chỉ uống nước thôi à. Nên nó có nhiều loài, nó phải dùng những cái loại khác nhau mà nó sống. Có con người ta mình mới ăn đủ thứ nè. Trời ơi, bù lon con tán ăn không được chứ ăn được là chắc cũng ăn luôn á. Thế con gì cũng ăn chứ. Thế con gì cũng chế, cũng biến, cũng ăn hết chứ. Ăn mà tới chừng nó chụi lũi luôn, không còn con bơi luôn. Nên suối vàng và chính suối á, là đang nói về một cái nơi á, giống nhau á. Đáng lẽ nói là chính cái suối vàng. Nên suối vàng và chính suối là một nghe. Cho nên á, mai mốt mà về chính suối mà không thấy vàng á, là lên Hoài Lợi khiếu nại nghe. Còn mà thấy vàng mà không thấy suối á, cũng lên Hoài Lợi khiếu nại nghe. Nên chính suối và suối vàng là giống nhau. Cho nên sau khi người ta mất, ta về suối vàng, chính suối đó là quan niệm của người xưa thôi. Còn tuệ của Đức Phật mới nhìn thấy sau khi con người ta chết đi sáu nẻo sanh tử luân hồi. Làm ác quá đọa địa ngục, tham quá đọa ngạ quỷ, không biết Phật Pháp si mê tâm tối, vô minh phiền não đọa súc sanh. Hiểu không? Rồi á, lại có tánh khí là tốt nhưng mà vẫn còn tham sân, thì là đọa Atula. Tùy vào mức độ khác nhau, độ thiện với ác khác nhau, nên Atula thiên, Atula địa chư thần á. Còn mày có thiện có ác thì sanh của người. Còn người nào có tâm đại thiện, có từ bi hỷ xả, có nhiều phước, sanh cõi trời dục giới. Người nào có một trong bốn thiền định, sơ thiền, vị thiền, tâm thiền, tứ thiền, là các tầng tra ná của thiền á, sanh về 16 cõi trời của sắc giới. Người nào có bốn cái tầng định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, sanh về bốn cõi trời vô sắc giới. Đó là tổng cộng là 31 cõi để sanh. 11 cõi của dục giới, trong đó có bốn cõi dục giới ác để được nghị xuất sanh Atula, 7 cõi dục giới thiện, đó là cõi người, và 6 cõi trời dục giới, trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên, là 11 cõi của dục giới, 16 cõi của sắc giới và 4 cõi của vô sắc, là tổng cộng 31 cõi để đi tới. Vì sao khi người ta chết không về suối vàng suối bạc đâu nghe, mà là đi 31 cõi tùy tâm của mình. Cho nên người ta tu là người ta luyện cái tâm, luyện cái tâm tốt cho lên cõi trên. Còn mà cái tâm không tốt á, nó nhảy xuống dưới. Cho nên người ta tu á, ta sửa tâm dữ dằn lắm. Cho nên người ta thủ hộ căn, ta sửa tâm, ta niệm Phật, ta sửa tâm, ta ngồi thiền sửa tâm, ta bố thí cúng dường sửa tâm, phóng sanh sửa tâm, chánh niệm tỉnh giác sửa tâm. Niệm Phật cũng phải nhất tâm bất loạn, cũng đánh vô cái tâm thôi. Nên cái người nào ta tu biết kiếp, đi đứng nằm ngồi ta đều sửa tâm, ta thủ hộ căn, thủ hộ tâm của người ta đó. Gọi là tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Lúc nào cũng sửa, ta ngồi vậy đó, chứ người ta cũng sửa dữ lắm, ai chửi cái đầu sửa tâm liền. Mỗi lần là sân lên phía này là đẩy nó ra liền tại chỗ, cười cái là ngon rồi đó, là tu đạt kết quả. Còn người nào mà niệm Phật dữ chửi cái người ta làm nghịch ý cái chửi thì niệm Phật cũng như không. Niệm Phật để sửa tâm chứ không phải niệm Phật để tính câu niệm với Phật. Cho nên người hiểu đạo người ta biết điều đó, niệm Phật là phương tiện để sửa tâm. Còn có nhiều người niệm Phật, chấp niệm Phật có nghĩa là nượng cho nhiều, cho giỏi, càng nhiều càng giỏi. Nhưng ai đụng tới cái bộ đề gai nổi lên cục cục chửi nát ta chứ. Có thấy cái cảnh đó chưa? Cảnh mà đeo sau chuỗi bên đây, 7-8 sau bên đây, 7-8 sau cổ, 7-8 sau ai đụng tới một cái một là bồ đề gai nổi lên một cái. Là khủng hoảng luôn. Cái đó là tu mà không có học pháp đó. Rồi tu 7 á, tu không học pháp. Tụng kinh dữ lắm, niệm Phật dữ lắm, vậy dơi, ai đụng tới một cái một là sân si nổi lên đùng, gặp của người ta tham mà làm tầm bậy tầm bạ đó đấy của người ta. Cái đó là không phải tu, mà hình tướng tu thôi chứ không học pháp, không có rõ con đường giải thoát của nhà Phật. Cho nên đi trong sanh tử luân hồi là tâm. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quay, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra. Đó, mấy ông bán vé số, thầy Quỷ Diêm tụng. Câu hỏi thứ năm, thưa thầy, tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ Đức Quan Thế Âm? Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ Đức Quan Thế Âm? Thực ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, với Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thượng thủ để hỗ trợ Đức Phật A Di Đà độ thoát tất cả quần sanh trong tam giới. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì gần gũi với cõi ta bà mình hơn. Có nghĩa là Ngài nhiều đời nhiều kiếp, Ngài hành đạo Bồ Tát cứu khổ chúng sanh với 12 lời thệ nguyện gọi là thập nhị nguyện độ hóa chúng sanh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong đó có một đại nguyện rất lớn: nếu cõi đời này chúng sanh còn đau khổ thì Ngài quyết không làm Phật, có nghĩa là không nhập Đại Bát Niết Bàn, mà Ngài hành đạo Bồ Tát để đi dân du trong thiên hạ, thấy chúng sanh đau khổ để đến đó cứu khổ chúng sanh, nên gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm là quan sát nghe âm thanh kêu cứu của chúng sanh mà đến cứu, nên gọi là Quán Thế Âm, Quán Thế Gian Âm Thanh. Tiếng Hán vậy đó, dịch ra tiếng Việt là Quán Âm Thanh Thế Gian, gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát, là chữ Hán, chữ Việt lật ngược và lại là Quán Âm Thanh Kêu Cứu của Thế Gian. Chữ Quán Bồ Tát nghĩa là quan sát âm thanh kêu cứu của thế gian để đến đó cứu khổ chúng sanh. Cho nên chúng ta bị gặp nạn gặp tai, chúng ta niệm tới danh hiệu Ngài là âm thanh mình niệm, là âm thanh kêu cứu: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình niệm tới danh hiệu của Quan Âm Bạch Y, tức là Quan Âm mặc áo trắng, thường hay đi ở trong thế gian mà cứu khổ chúng sanh. Rồi Quan Âm mặc áo có y là màu xanh nước biển, rồi có chỗ là người ta còn đắp cả y vàng, vàng mà vàng theo kiểu y của Quan Âm á, y phục á. Quan Âm là y phục trong cái người cư sĩ, chứ không phải người xuất gia nha. Quan Bồ Tát là trang phục trong người cư sĩ, đi giữa dân gian để cứu khổ chúng sanh. Nên Quan Bồ Tát là gần gũi chúng sanh hơn, nên ta thờ Đức Quan Bồ Tát, hoặc là thờ Tây Phương Tam Thánh, Đức A Di Đà, Quan Âm Đại Thế Chí. Đức Phật A Di Đà là không có y quấn mà y có cổ, có bao. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là y quấn hở vai, hoặc không hở vai mà là y quấn y một mảnh. Quan Âm Bồ Tát là cầm cái tịnh bình và dương liễu. Đại Thế Chí Bồ Tát là tay cầm nhành sen, tức là người ta nhận diện các cái tôn tượng của Phật và Bồ Tát khác nhau hết rồi. Nhìn là nhận diện khác nhau, chứ thấy nhiều người nhìn tượng này giống tượng kia, sao tượng này A Di Đà. Bữa trước có cô Phật tử là con thỉnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về thờ, thầy chú nguyện cho con đem lên hình Đức Phật Bổn Sư. Thì nghĩ là A Di Đà, A Đà nghĩ Bổn Sư. Có nhiều người thỉnh tượng Dược Sư về nó là Phật Bổn Sư nữa. Tượng Phật Dược Sư á là tay là có cầm là linh báo, tức là một bảy vị, mỗi vị thì có đều có cái linh báo, ví dụ cái chuông hoặc là cái kiếm hoặc cái gì đó. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là không có gì, có thể có cái bình bát thôi, hoặc là không có bình bát. Câu hỏi số 6. Thưa thầy, thực phẩm chay nhưng thực đơn niêu toàn là đồ mặn, như vậy được không? Đâu ai cấm. Lực thế gian không có, luật nhà Phật không có là được. Nhưng có nên không thì nói là không nên. Được là tại vì người ta không phạm giới, không phạm luật, được rồi. Trong nhà Phật không phạm giới, không phạm quy điều, ở thế gian không phạm luật hình sự, không phạm luật dân sự là được không? Được. Ví dụ như ăn là cá lòng rồng kho tiêu là gì biết không? Chuối non mình á, cá bắp chuối non đem ra rồi đầu ngâm rồi bóp cho nó ra chát hết, rồi là chiên lên rồi lăn bột rồi kho tiêu với nước mắm đồ. Rồi nhìn giống hình cá lồng rồng vậy đó, gọi là cá lồng rồng kho tiêu. À, như vậy được không? Được. Đâu có phạm luật gì đâu. Luật nhà Phật đâu phạm, Đức Phật đâu quy định đó. Nhưng hỏi có nên không? Không. Tại sao không nên? Ăn chay mà còn tơ tưởng đồ mặn, nó còn dính một chút ở trong tâm á. Hiểu không? Còn tâm tơ tưởng chút xíu, nhưng cũng không sao. Không phải vì cái đó mà tu không đắc đạo. Nhầm khi á, có nhiều người á, người ta kêu là kêu vậy thôi, chứ ta không có tơ tưởng nữa, thì không có gì hết. Ví dụ mình cũng kêu gọi là dịch tiềm, nhưng mà trong lòng mình không có con dịch ở trong, mà trong lòng của mình đó là nguyên cái bắp chuối. Cho nên ở trong lòng là cái gì là cái đó đó. Dầu cho mình kêu dịch tiềm nhưng trong lòng không có con dịch. Nhưng mà có nhiều người á, ăn tàu hũ không cục cục cục này, tưởng tượng đó là cục thịt dịch là xong rồi đó, là còn tơ tưởng, hiểu không? Còn cái tiếng kêu thôi mà. Cho nên bữa đó có ông kia cũng sân si cái vụ này nè. Ông là ăn chay mà còn á, làm dịch tiềm mà còn già quay, ăn chay mà còn quay còn gà, ông làm lung tung hết. Là thôi thì quan niệm mọi người thôi chú ơi, hiểu không? Nên á là thôi đi. Ông nói tôi nghe mà tôi nóng lên nè. Cái thầy nói là tu mà còn nóng. Kể người ta đi, người ta tìm dịch gà gì, kể người ta đi, người ta có ăn chay có niệm Phật là được rồi, hiểu không? Chứ gì yêu cầu người ta quá gì. Mình á đâu phải tổng thống đâu, bắt người ta phải làm theo mình, hiểu không? Người ta làm sao người ta làm đi. À, mà nhầm khi ông tổng thống cũng chưa chắc bắt ta được à, đúng không? Thôi ai thích sao làm vậy, chừng nào người ta hỏi mình nên không nên thì mình giải thích cho người ta, rồi nghe không nghe là chuyện của người ta. Bây giờ nè, Phật tử hỏi nè, thầy giải thích nè, còn làm theo ông làm là chuyện của người ta. Có nhiều người là thầy ơi cũng độc lắm thầy ơi, con bán quán chay mà con không đặt mấy cái đồ mà tên nó kêu kêu nổi nổi, người ta đâu có chịu ăn. Ví dụ như rau muống luộc á là rồng xanh dược đại dương, hiểu không? Rồi đậu bắp mà chấm chao á là ngà voi chấm ốc khỉ. Ví dụ như vậy đó, người ta đặt vậy đó thì người ta mới chịu kêu. Chứ không lẽ cái thực đơn á rau muống luộc à, nghe sao nó bèo quá ha. Rồng xanh dược đại dương, trời ơi nghe ngon quá trời ha. Ngà voi không lẽ nói là đậu bắp, trời nghe nó bèo quá. Vô quán sang, trời quán sang nhà hàng năm sao rồi mà đậu bắp chấm chao kỳ quá. Ta phải là ngà voi chấm ốc khỉ rồi ha. Trời ơi có nhiều món mà mình hiểu không nổi luôn á, kêu mà đem ra cái mình giật ngã người luôn á. Bánh xe tạo quá. Bầu sắc nguyên khoanh đó, luộc đem ra món ăn bánh xe tạo quá. Ngon không? Ngon. Trời ơi, bầu luộc cho rồi đi ông ơi, bánh xe tạo quá vậy đấy. Mà ông chịu vậy không chịu ăn. Bán ế. Thôi kệ đi. À, câu số 7, thưa thầy cách thờ Phật và quy Tam Bảo như thế nào mới đúng? À, quy Tam Bảo á, thì có quy y tướng và quy y tâm. Quy y tướng á, là có ông thầy, ông truyền tam quy ngũ giới cho mình. À, con tên họ là gì đó, suốt đời quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng đó, là truyền tam quy ngũ giới. Giới thứ nhất không được sát sanh, giới hai không được trộm cắp, giới ba không được tà dâm, giới con có giữ được không? Nói mô Phật con giữ được. Ví dụ như vậy đó là tam quy ngũ giới ở trên tướng, là trên nghi thức nghi lễ và được cái pháp danh. Nhưng mà nó phải có ở trong tâm nữa mới đúng. Tức là trong tâm mình phát tâm như vậy đó, chứ không phải là bây giờ ví dụ như mình quy ngưỡng Phật là quy y Phật. Vậy trong tâm mình có quy ngưỡng không? Nếu có là tự quy y Phật. Trong tâm mình có quy ngưỡng pháp không? Có, là tự quy y pháp. Cho nên á, mình quy y Phật, quy pháp, quy tăng, tự quy Phật, tự pháp, tự quy tăng. Tự quy y là trong tâm mình hướng tới điều đó. Còn quy Phật, quy pháp, quy tăng là ở trên tướng. Mình lại phải có ông thầy, sư cô truyền giới rồi cho mình. Hai cái đó cộng lại với nhau mới đủ nghĩa, gọi là tánh và tướng, lý và sự. Đầy đủ thì mới được. Cách thờ Phật, thực ra đờ thờ Phật đâu có cách gì đâu. Tìm nơi trang nghiêm ở trong nhà, tùy vào nhà mình, ở phòng trọ khác, ở biệt thự khác. Thấy nơi nào mình thấy sạch sẽ, trang nghiêm, xa nhà vệ sinh rồi đó, những cái nơi mà ô nhiễm rồi đó, mình thấy nó không có trang nghiêm thanh tịnh thì không nên thờ Phật nơi đó, vậy thôi. Còn nhà mình biết, còn quay hướng nào Phật mười hương phương mà hướng nào mình thấy được mình quay đi. Lợi tới nhà chú đó, ông thờ Phật quay ngang vách tường đây nè. Tường nhà ông có 2 mét mấy, ông thờ ông đây quay qua anh đây, mà cái đường lộ ngoài này. Là sao ông không thờ quay ra thằng này? Ông là hướng này là hướng Nam, hướng này mới là hướng Tây, hiểu không? Ông là trời ơi, là Phật, ông là Phật quay hướng Tây mới đúng, là Tây Phương. Còn Nam Phương là Ta Bà, cho nên không quay được. Nên quay Phật ngang vách này, còn cái chỗ mà ra đường lộ ngon lạnh không quay. Là trời Phật mười phương ông ơi, quay chỗ nào thấy thanh tịnh trang nghiêm, chỗ nào không phải là phương Phật. Phật là Niết Bàn mười phương, thập phương chư Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Thập phương là hết trơn này, 8 phương là bát quái, phương trên phương dưới nữa là 10 phương này. Vậy ông quay hướng nào cũng được trơn á, mà thấy nó phù hợp, thấy coi được, thẩm mỹ, trang nghiêm, tôn kính là được. Đó là hướng thờ. Còn thờ vị Phật nào thì thờ vị Phật nào tùy mình á, là muốn thờ là được. Thờ có nhang, có đèn, trang nghiêm thanh tịnh là được, vậy thôi. Còn trang nghiêm tịnh như thế nào thì tùy nhà, tùy chỗ à. Có nhà chật hẹp chết luôn, có đồng chục mét vuông ở cả chục người mà ta vẫn thờ được, ta thờ nhỏ xíu ở góc vậy đó cũng được nữa, có tấm lòng là được à. Cho nên á, là Đức Phật cũng đâu có kêu mình là thờ lầu cao cửa rộng, tùy duyên, tùy nhà, tùy hoàn cảnh, tùy mỗi nơi, có tâm có lòng là được. Câu số 8, bạch thầy, tại sao ngày 23 tháng Chạp lại đưa ông Táo về trời? Ôi, cái này thì thầy có nói là trong bài đưa ông Táo rồi. Cái này là từ xa xưa rồi, Táo Quân Thổ Công, Thổ là thần Thổ Công đó. Rồi là có 3 cái vị, 2 ông bà, cái đó là điển tích điển cố thôi, từ bên Trung Hoa đó. Rồi là người ta thờ, người thì chủ quản nhà bếp, người chủ quản gia đình, người chủ quản đất đai, vân vân. Để thông qua đó người ta nói lên một cái sự quản lý của một gia đình. Cái nhà bếp là nói về sức khỏe, ăn uống. Còn quản lý gia đình là về thu chi, về tiền bạc. Quản lý đất đai là canh tác, là gieo trồng để tồn tại cuộc sống. Đó là ông Táo có 3 cái chân đó, hiểu không? Cho nên ta thờ để ta nói lên tồn tại một gia đình im ấm, thành công thất bại, hạnh phúc hay là không hạnh phúc, là cũng vào 3 cái lĩnh vực đó. Thứ nhất là ăn uống cái bếp, thứ hai là sinh hoạt thu chi trong gia đình, thứ ba là ở bên ngoài, đối ngoại bên ngoài, trồng trọt chăn nuôi, vân vân. Thì đó hồi xưa là vậy, mà bây giờ nó vẫn còn đúng mà. Còn thờ như thế nào, ông Táo về trời thế nào, đó là một lĩnh vực riêng. Giờ qua Tết rồi nên không có ai quan tâm tới ông Táo, quan tâm tới ông thần tài túng tiền, ta quan tâm thần tài. Tết cầu thời vận, quan tâm tới ông Táo. Con người mình tùy tháng mà quan tâm, chứ không phải tháng nào cũng quan tâm đâu nghe. Câu số 9, thưa thầy, thờ linh ảnh ở trong chùa nhưng cúng kỵ dỗ ở nhà có được không? Cái là đang nói tới những người ta gửi vô chùa, thờ ảnh trong chùa. Thờ ảnh trong chùa nhưng mà vẫn thờ bằng thờ ở nhà. Cái này hoàn toàn được, tại vì thờ trong chùa là muốn cho cái người đó đi ra vô chùa nghe kinh nghe kệ mà tu tập, đó là cái tâm của cái người nhà hoặc là cái nguyện của người mất. Có những người mất nguyện là sau khi mất gửi người ta vô trong chùa để người ta được phép vô chùa, nhằm khi không gửi vô có ông Long Thiên Hộ Pháp không cho vô, người ta quan niệm vậy đó chứ chưa chắc. Người ta quan niệm vậy đó, cho nên là người ta muốn gửi vô chùa để người ta ra vô người ta tu tập. Chừng nào muốn đi chùa đi, muốn về về, ở trên thế gian dễ ra vô gì cũng không sao, nhưng mà cõi bên kia khuất mài căng hơn, cho nên đi vô có người giữ cửa, cho nên gửi vô vô cho nó chắc ăn, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà ở nhà con cháu vẫn thờ theo đạo lý của dân gian thì vẫn được ha. Tức là cúng dỗ nhà nhưng mà gửi ảnh vào trong chùa để thờ nghe kinh nghe kệ vẫn được, không sao hết. Câu cuối cùng, bạch thầy, làm sao cho bớt cơn nóng giận? Thì đừng nóng nữa là nó bớt hả? Vậy làm sao đừng nóng? Nói chứ đầu tiên mình biết cái cơn nóng giận nó có hại không có lợi, mình phải biết điều đó. Và cơn nóng giận nó dẫn mình đi là đi địa ngục. Và nghiệp tạo ra bởi cơn nóng giận toàn là nghiệp xấu ác. Và khi học Phật Pháp thì Đức Phật nói là cơn nóng giận không phải của mình, không phải là mình, không phải là tự ngã của mình. Cho nên đừng có chứa nó. Nên cái đầu tiên là mình hiểu như vậy, mình không chứa nó, nên cái ranh giới giữa mình và nó rạch ròi. Không cho cơn nóng giận lưu trú ở trong tâm của mình. Ly khai nó, khai trừ nó ra khỏi tâm của mình thì gọi là yểm ly với nó. Rồi từ đó dùng nhiều cái biện pháp khác nhau. Thứ nhất là thủ hộ căn, có nghĩa là nó sắp nóng giận biết rồi đó, mà canh chừng nó để buông nó ra. Cái thứ hai á là dùng câu niệm Phật để trấn áp nó. Cái thứ ba dùng lòng từ bi để hóa giải nó. Cái thứ tư dùng chánh niệm để phát hiện ra nó. Cái thứ năm đó dùng nhẫn nhục để đè nó xuống. Cái thứ sáu là phải tu có trí tuệ để đẩy nó ra. Nó dùng nhiều cái biện pháp khác nhau, ngày ít ngày ít ngày ít, từ từ sẽ được. Làm cái gì cũng vậy, chứ phải quyết tâm nỗ lực làm miết, đừng có bao giờ nản chí. Thấy khó nản chí thì không thành công được. Cho nên đó, đẩy một cơn nóng giận ra ngoài không phải là chuyện dễ, nó khó dữ lắm. Nó khó hơn kiếm bạc tỷ đấy. Kiếm bạc tỷ dễ hơn đẩy một cơn nóng giận ra khỏi tâm mình đó. Mà mình thấy kiếm bạc tỷ còn khó, phải ngày ít ngày ít ngày ít, đúng không? Vì thì đẩy cơn nóng giận cũng ngày ít ngày ít ngày ít, làm hoài năm này qua năm khác, đời này làm không được đời khác làm. Quyết chí nó, từ từ nó mòn, từ từ nó giảm xuống, từ từ nó mòn đi, từ từ nó nhẹ đi là được. Rồi hết giờ, rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Còn nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918 270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái phần từ thiện an vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức ca này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.